Yêu giả vi vương, chương 998, lựa chọn, gocchuyenaudio.com, đối kháng trực diện và có thể giết chết đại thần đỉnh phong là hai khái niệm khác nhau. Thần kỹ dung hợp giữa bàn nhược trưởng và thiên cơ bạo khi đánh lén có thể giết chết đại thần đỉnh phong. Điều này rất bình thường, nhưng phòng ngự của Tiêu Lãng quá yếu, nếu như bị đại thần đỉnh phong bắn trúng chỉ có một con đường chết. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lãng vẫn không tu luyện linh khí hỗn độn. Nhưng hắn không nghỉ ngơi, luôn chuyên tâm dung hợp thần kỹ, đạt được hiệu quả rất tốt. Hắn dung hợp thành công hai thần kỹ. Một là thần kỹ cận chiến kỳ lân huyễn ảnh trảo. Hắn tin tưởng một khi phối hợp với liệt thần thủ tới gần võ giả đại thần, có thể dễ dàng giết chết được. Còn có một thần kỹ nữa chính là kết quả hắn bế quan trước đây không lâu. Hắn dung hợp kim cương giáp và thủy ba thuẫn. Hắn gọi loại thần kỹ này là thần kỹ phòng ngự chiến giáp thủy tinh. Hắn không biết lực phòng ngự cụ thể cường đại tới mức nào. Nhưng nếu như đại thần đỉnh phong không phải có chiến kỹ với lực công kích đặc biệt hung tàn, hẳn không thể đánh chết hắn được. Sau khi cùng mọi người uống rượu một hồi, hắn bảo mọi người nghỉ ngơi tu luyện, một mình đi tới bên trong chiến xa của Mai Phu Nhân. Thật ra, trong lòng hắn có chút lo lắng. Nếu chẳng may loại thần kỹ dung hợp này đã sớm được dung hợp ra, món nợ của hắn đối với Mai Phu Nhân sợ là không thể trả hết được. Chào ngươi, ta muốn gặp mặt Phu Nhân một chút. Nhìn hai thị nữ quỳ ở bên ngoài, Tiêu Lãng rất có lễ phép xin chỉ thị. Không ngờ lần này Mai Phu Nhân không lập tức triệu kiến hắn. Thị nữ kia nói Tiêu Lãng chờ một chút, sau khi chờ gần nửa canh giờ cửa lớn mới mở ra. Sau khi Tiêu Lãng đi vào, phát hiện ra một vài điểm khác thường. Hai mắt của Mai Phu Nhân phát ra liêu quang sáng rực trên mặt đỏ bừng. Đào Tử đứng nghiêng người giả vờ đang nghịch một cái kim thêu. Nhưng Tiêu Lãng tùy ý liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy vành tai nàng cũng ửng đỏ, tóc mai còn có một chút rối loạn. Quan trọng nhất là trong gian phòng còn có một mùi thoang thoảng. Tiêu Lãng rất quen thuộc với mùi này. Đây là khí tức động tình của nữ tử. Ngoài mặt hắn không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, nhưng trong lòng lại bắt đầu hiểu ra. Xem ra thần vực quả nhiên phóng khoáng. Mai Phu Nhân và thị nữ lại chơi trò ảo hoàng giả phượng, bách hợp cũng có mùa xuân. Tuy rằng nhìn ra, nhưng Tiêu Lãng không thể nói ra được. Hắn vẫn đàng hoàng trịnh trọng, ánh mắt nhìn thẳng, chắp tay nói. Tiêu Lãng tham kiến Phu Nhân. Mai Phu Nhân cúi đầu uống nước trà, rất tùy ý đáp một tiếng. Ừm, Tiêu Lãng, ngươi xuất quan rồi sao? Đúng vậy, Tiêu Lãng đi thẳng vào vấn đề nói. Phu Nhân, ta lại dung hợp một loại thần kỹ cấp thấp. Ta cũng không biết loại thần kỹ này đã có người nào dung hợp ra chưa? Ồ, ánh mắt Mai Phu Nhân bắt đầu trở nên hưng phấn. Nàng bỗng nhiên phóng về phía Tiêu Lãng, vội vàng nói. Nhanh thể hiện ta xem một chút. Tiêu Lãng gật đầu, năng lượng trên người hắn vận chuyển. Rất nhanh bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một chiến giáp toàn thân màu vàng giống như thủy tinh. Ngay cả con mắt cũng được bao phủ, mặt trên còn có ánh sáng lưu chuyển. Xem ra giống như có sóng nước đang lưu động phía trên, rất thần kỳ. Đào Tử, mở cấm chế ra thử nghiệm một chút. Mai Phu Nhân căn dặn một tiếng, Đào Tử khôi phục lại vẻ nghiêm nghị. Một năng lượng đánh vào bên trong chiến xa. Nhất thời toàn bộ chiến xa đều sáng lên, nàng bảo hai thị nữ ra ngoài, bảo Tiêu Lãng đứng ở bên. gocchuyenaudio.com, ngoài, sau đó nàng tiện tay bắn ra một chỉ phong, xì xì, chỉ phong bắn tới phía trên chiến giáp của Tiêu Lãng. Trong chiến giáp nhất thời có sóng nước lưu chuyển, dập dờn trùng điệp giống như vô số sóng biển vọt về phía chỉ phong kia. Chỉ phong kia căn bản không xuyên qua được chiến giáp, dễ dàng bị tan rã. Có chút ý nghĩa, Đào Tử lộ ra một sự cân nhắc, lại bắn ra một chỉ phong lớn gấp đôi, đồng thời tốc độ cũng nhanh gấp đôi so với chỉ phong vừa nãy. Lần này chiến giáp của Tiêu Lãng cũng đón lấy, chỉ có điều hào quang phát ra ảm đạm hơn rất nhiều. Hoa Tiêu Lãng, chiến giáp này của ngươi gần như có thể chống đỡ được phần lớn công kích của võ giả đại thần đỉnh phong. Nhưng đối với thần quân thì không được, thần lực bên trong thân thể của ngươi còn chưa đủ hùng hậu. Sai, bên trong thân thể của ngươi còn không phải là thần lực. Chờ bên năng lượng trong thân thể của ngươi chuyển hóa thành thần lực, có lẽ chiến giáp này có thể miễn cưỡng chống đỡ được công kích của thần quân. Mai Phu Nhân có nhãn lực thế nào? Nhìn mấy lần nàng đã phán đoán ra được, nàng bảo Tiêu Lãng giải trừ chiến giáp đi vào bên trong chiến xa, lúc này mới cười nói. Tiêu Lãng, thần kỹ dung hợp này của ngươi hẳn là chưa có ai dung hợp ra. Đây là sự dung hợp thành công giữa kim cương giáp và thủy ba thuẫn đúng không? Có thể dung hợp thần kỹ chí dương chí cương và chí nhu như vậy, thần vực này chắc hẳn vẫn không có nhiều người có thể dung hợp ra được. Phu Nhân khen quá lời rồi. Tiêu Lãng có chút hưng phấn nhỏ. Chưa ai dung hợp ra thần kỹ này, cũng coi như là báo đáp được chút nhân tình của Mai Phu Nhân. Đào Tử lấy giấy bút tới. Tiêu Lãng bắt đầu giảng giải tỉ mỉ đạo lý dung hợp và điểm phù hợp, tất nhiên hoàn toàn không chút giữ lại. Sau khi giảng giải một hồi lâu, chờ Đào Tử hoàn toàn ghi chép xong, hai người ngư cũng đã hiểu, lúc này Tiêu Lãng mới lui xuống. Sau khi Tiêu Lãng đi vào, từ đầu đến cuối không nói tới chuyện hỗn độn thạch. Mai phu nhân cũng không nói một câu. Hai người đều là người thông minh, có một vài thứ nói toạc ra trái lại không có ý nghĩa nữa. Cứ nhớ ở trong lòng là được. Sau khi Tiêu Lãng ra ngoài, Đào Tử và Mai phu nhân liếc mắt nhìn nhau đều khẽ cười khổ. Bọn họ không phải bởi vì bị Tiêu Lãng phát hiện ra chuyện cầu thả giữa hai người, mà bởi vì chuyện thần kỹ dung hợp này. Bởi vì, thần kỹ dung hợp này căn bản không thể phục chế, cũng không phải lấy thực lực của Mai phu nhân không dung hợp ra được. Vấn đề là đây là thần kỹ cấp thấp, cho dù dung hợp ra được, phòng ngự chỉ miễn cưỡng có thể chống đỡ công kích thần quân. Vậy đối với nàng có tác dụng gì? Thần kỹ dung hợp này chỉ hợp cho võ giả đại thần cảnh và thần quân sơ giai. Vấn đề là đại thần cảnh hoặc là thần quân cảnh như Đào Tử căn bản không thể nào dung hợp được. Bởi vì các nàng không có trạng thái du hồn như Tiêu Lãng. Không có loại trạng thái này, căn bản không có cách nào thôi diễn ra quy tích vận hành của hai loại thần kỹ, cũng không thể khiến quy tích vận hành chậm lại, tìm kiếm được điểm dung hợp kia. Lại nói nữa, linh hồn võ giả đại thần có thể có rất cường đại sao? Một khi khống chế không tốt sợ là sẽ bị nổ chết. Thời điểm hắn dung hợp rất ít khi phát sinh tiếng nổ. Còn nữa, hắn có thể ở trong linh hồn xuất hiện hình vẽ giả lập tiến hành thôi diễn, xác minh sự phù hợp. Loại trạng thái kia chắc hẳn có tới 9 phần 10 là trạng thái du hồn. Mai phu nhân thì thào hai, gocchuyenaudio.com, tiếng thản nhiên phất phất tay, bảo Đào Tử thu bí kỹ dung hợp lại. Thứ này xem ra vô dụng, nhưng mang về gia tộc thu thập lại có lẽ sẽ có chút tác dụng. Chỉ ít có thể cho người ta một vài dòng suy nghĩ không phải sao. Báo, vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến một tiếng truyền báo rõ to, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Tiêu Lãng còn chưa đi về chiến xa, cũng nghi hoặc dừng lại. Truyền báo khẩn cấp như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn? Rất nhiều hộ vệ cũng bị đánh thức đi ra nghi hoặc nhìn về phía hộ vệ vừa chạy tới chiến xa của Mai phu nhân. Tiêu Lãng nhìn một hồi, lắc đầu quyết định không quản. Thật ra nếu có việc gì Mai phu nhân sẽ đứng ra xử lý được. Nữ nhân này thực lực cường đại khiến Tiêu Lãng cảm giác thấy có áp lực vô cùng lớn, tuyệt đối không chỉ là thực lực thần quân. Tiêu Lãng, có chút xin lỗi. Tiêu Lãng vừa chuẩn bị ngồi xếp bằng tu luyện, một truyền âm vang lên, khiến chân mày Tiêu Lãng nhíu lại. Hơn 10 sơn lĩnh phía trước phát sinh hỗn chiến, đội buôn không thể tiếp tục đi về phía Tây. Chúng ta nhất định phải đổi sang hướng Bắc trở về Tuyết Mai lĩnh. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, tạm thời đi với ta tới Tuyết Mai lĩnh, chờ chiến loạn kết thúc sẽ lại đi theo đội buôn tới Hắc Sơn lĩnh. Bởi vì Hắc Sơn lĩnh cũng tham chiến. Lựa chọn thứ hai, các ngươi một mình tiến lên, có thể sống sót đi tới Hắc Sơn lĩnh hay không phải xem vận khí của các người thế nào. Tiêu Lãng nhíu mày chặt hơn, vận khí của hắn đen đủi như vậy, hơn 10 sơn lĩnh hỗn chiến, chuyện lớn như vậy đương nhiên Mai phu nhân sẽ không lừa hắn. Chỉ có điều Tuyết Mai lĩnh ở phía Bắc, Hiên Viên lĩnh ở phía Tây. Như vậy càng chạy đem xa, trong vòng 3 năm hắn có thể chạy tới Hiên Viên lĩnh sao? Cách chương.